Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 444, miểu sát. Hỏa ma ngươi nhất định phải như vậy. Fujitora cũng cảm giác thật sâu áp lực, không nghĩ tới chính mình kế hoạch vẫn là thất bại. Muốn thiết kế hỏa ma, cái này thật đúng là khó khăn. Tạp no chí no trùng, vì cái gì không thể. Nếu như các ngươi muốn ta hỏa ma thần trước thời hạn giết chết các ngươi hải quân đại tướng nói. Ngươi cảm thấy ta hỏa ma thần Yagami Kyo sẽ chê sao? Yagami Kyo cười lạnh đưa lên tay. Tại trong lòng bàn tay nắm một đám lửa. Tới thời gian này cũng có thời gian 5, 6 năm, cũng không kém là nên kết thúc nơi này hết thảy. Ngươi, gặp Yagami Kyo đương nếu thực như thế sau đó. Những người này quả nhiên khó chịu. Bruce, ngay tại Kizaru phải nói điểm lúc nào? Hắn điện thoại trùng chính là vang. Hiển nhiên là có người gọi điện thoại tới. Alo, Kizaru đem điện thoại trùng cho lấy ra. Sau đó trực tiếp nghe. Trở về đi, Black biết sự tình. Nhượng hỏa ma tự mình tiến tới giải quyết. Điện thoại trùng truyền tới cương cốt công thanh âm. Cái này làm cho Black biết nghe sắc mặt đại biến. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kizaru nghe xong muốn tranh thủ thoáng cái. Nhưng cương cốt công nói, chính là nhượng Kizaru tỉnh táo lại. Cũng minh bạch hắn dự định, không có dùng, hắn hỏa ma thật muốn động thủ. Người Kizaru, Fujitora Iso, Ryoku Giyu còn có Black Beard cùng tiến lên, đều không thể đánh bại hiện tại hắn. Mặc dù hắn không thể sử dụng lôi hệ năng lực, cũng tận cho Black biết có thể để cho hỏa ma hỏa diễm năng lực mất đi hiệu lực năng lực. Càng là còn có quả chấn động các loại. Chờ, nhiều loại năng lực, nhưng ngươi không được quên. Hắn là hỏa ma thần Yagami Kyo. Cương cốt công cuối cùng nói. Nhượng Isdet cùng Leon nghe cười một tiếng. Xem ra cái thế giới này chính phủ tổng soái cũng là có chút điểm đầu óc chứ sao. Cũng không phải một thân sắt thép ra hỏa. Ít nhất vẫn là biết rõ hiểu chút đầu óc. Này, cương cốt công, người đây là ý gì? Ban đầu nói ước định đây. Black biết lần này là thực sự gấp. Muốn là bọn hắn hải quân bất kể hắn nói. Như vậy hắn Black biết cũng chỉ có thể là chết. Yagami Kyo không nói gì. Chính là đưa tay hướng về phía sau lưng. Đem một cái thái đao cho hút tới. Sau đó đưa cho bên người Isdet. Ta tới ra tay. Isdet kinh ngạc nhìn mình lão công. Hắn không động thủ sao? Không, ta mệt mỏi. Ta muốn trở về cùng các ngươi làm chuyển động. Ngươi trực tiếp miểu sát hắn sau đó. Chúng ta đi trở về. Yagami Kyo trong lời nói ý tứ phi thường rõ ràng. Black biết chắc chắn phải chết. Ok, Isdet cũng không có kéo dài. Nếu muốn miểu sát nói. Như vậy hắn liền là muốn nàng sử dụng một chiêu kia. Nếu như là sử dụng một chiêu kia nói, cái này miểu sát hắn Black biết vẫn là có thể. Chỉ bất quá lời như vậy, cũng sẽ bị Kizaru bọn họ biết rõ chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Yagami Kyo liền là muốn cho nàng Isdet năng lực truyền giao. Làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ nàng Isdet kinh khủng chiêu thức. Muốn dây sát ta, hỏa ma ngươi coi ta là cái gì? Black biết vô cùng nổi giận, coi như hắn Black biết thực lực như thế nào đi nữa yếu, cũng không trở thành sẽ bị Lam Hồ Ly Isdet cho miểu sát đi. Dạng này tính cái gì? Hắn chính là có nhiều loại quả thực năng lực người a, làm sao có thể sẽ bị miểu sát? Hỏa ma hắn là điên, vẫn là mới vừa rồi bị bách thú Kaido cho đánh ngốc đây. Kizaru mấy người cũng đều không cho là Lam Hồ Ly Isdet thật có thể làm được miểu sát Black Beard. Điều này hiển nhiên liền không thực tế. Black Beard giàu gì cũng là một cái kiêu hùng. Có thể một mình đấu chống cự ấy cùng Marco người. Sẽ bị người miểu sát. Fujitora bọn họ cũng không tin cái này thực sự có nhân có thể làm được. Coi như là điện thoại trùng bên kia cương cốt công đám người. Nghe cũng vô cùng giật mình. Thật lòng không minh bạch đây rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm được đúng như hắn hỏa ma nói tới. Như vậy, một cái miểu sát Black biết, Yagami Kyo không nói gì. Chẳng qua là Isdet sau lưng ngậm thuốc lá. trên mặt mặt không chút thay đổi. Leon bên này chính là cười lạnh nhìn Black biết, người khác không biết rõ, thân là Isdeath tỉ muội, nàng không khả năng không biết rõ. Ban đầu nàng xem gặp thời điểm, cũng cảm thấy thập phần cường đại, mà Isdeath ẩn tàng kỹ năng. Trên cái thế giới này, chỉ có hai người có thể chính diện né tránh. Thứ nhất chính là hỏa ma Yagami Kyo, thứ hai chính là Akame, Lam Hồ Ly ngươi, chấm ngoặc kép. Blackbeard nhìn Lam Hồ Ly cầm trong tay thái đao cho cắm trên mặt đất. Sau đó kinh hoàng nhìn hắn, không minh bạch nàng kế tiếp là muốn làm gì. Ông, Blackbeard cảm giác Isdeath muốn động thủ sau. Chính mình ngay tại trên nắm tay thi triển quả chấn động năng lực. Hướng về phía người sau chính là bá đạo một quyền tới. Isdeath nhìn Blackbeard trên nắm tay ánh sáng màu trắng choáng váng càng ngày càng gần. Cũng không có khẩn trương, mà là tiêu sái Haki đưa lên tay. Cười lạnh nhìn Blackbeard đánh một cái búng tay. 3. Isdeath động tác khiếp sợ Kizaru, Fujitora còn có Ryoku Giyu ba người. Bởi vì bọn họ cảm giác một điểm gì đó. Mahabat Đặc Ma. Isdeath khai hỏa chỉ sau đó. Lập tức liền kêu lên cái này một cái nàng rất ít khi dùng mạnh mẽ kỹ năng. Đây là nàng thứ 3 lần sử dụng. Cũng là ở trước mặt người ngoài sử dụng. Ông, Isdeath rãnh giữa hai vú ngay phía trên. Xương quai xanh chính phía dưới. Cũng chính là nhục kênh cùng xương quai xanh chính giữa xăm tiêu chí. Trong nháy mắt tản mát ra mạnh mẽ băng lam ánh sáng màu mang. Cái này băng lam ánh sáng màu mang. Từ trong nháy mắt bao trùm tại bên người nàng tất cả mọi người. Đồng thời, cũng sắp thời gian cho đông. Blackbeard Maxan Detic, Kizaru Boru Salino, Fujitora Iso, Ryoku Giyu, Hỏa Quyền A, Bất Tử Điểu Marco còn có mẫu sư tử Leon. Những người này làm có động tác đều cho hoàn toàn bị đông. Để cho bọn họ không thể động đậy, cũng để cho thân thể và tư tưởng vân vân hết thảy đều cho trong nháy mắt đông. Thứ 3 lần sử dụng, chấm ngoặc kép, Isdeath nói đều còn chưa nói hết. Chính là khiếp sợ nghe được nam nhân mình thanh âm từ phía sau truyền tới. Nhanh lên một chút, dành thời gian, không muốn chơi đùa ra hỏa. Yagami Kyo đứng ở Isdeath sau lưng ngậm thuốc lá, nhắc nhở nàng nhanh lên một chút hành động. Không nên lãng phí thời gian. Lão công ngươi, chấm ngoặc kép, Isdeath khiếp sợ xoay người nhìn mình nam nhân. Không minh bạch vì cái gì hắn không có bị đóng kết. Vì cái gì còn có thể hành động, giải quyết giải thích nữa. Ngươi chỉ có 5 giây thời gian. Hiện tại đã qua 2 giây. Yagami Kyo nhắc nhở Isdeath không nên lãng phí thời gian. 3. Isdeath đem mới vừa rồi cắm trên mặt đất thái đao cho nhổ lên. Sau đó ngọc tay cầm thái đao, thuận thế từ dưới hướng lên, mãnh liệt từ Blackbeard dưới quần chính bên trong vị trí, hướng đầu hắn chạm kích đi qua. Phốc, hưu, Isdeath căn bản cũng không có nương tay, nhanh chóng lợi dụng thái đao đem Blackbeard thân thể cho chạm kích phân chia hai nửa. Hơn nữa còn là từ chính giữa bay ra, coi như nàng đem Blackbeard cho chém ra phân chia hai nửa sau đó. Mahabat Đặc Ma đông thời gian, vừa vặn liền đi qua, 5 giây, vừa đúng dùng xong, đương đồng thời không trả lời nguyên dạng sau đó, Blackbeard bị chém ra thân thể nhất thời liền rơi xuống đất. Cái này cũng hấp dẫn Kizaru, Fujitora đám người chú ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.